Chương 157, Thiếu nữ hô hoán. Cho dù thân ở trong bóng tối, Duy cũng có thể cảm giác được vui sướng khí tức. Thật giống như hỏa cùng quang, hắc ám cùng băng lãnh, tương tác tương hợp gì đó trọng điệp lệnh quang thay đổi càng thêm sán lạ, hắc ám có vẻ càng thâm thúy hơn. Khí tức lạnh như băng, như vĩnh dạ vậy khuyết tán. Đoạt lại xà nữ thần, hướng về bầu trời, cao giọng ngâm sướng. Thiếp thân ca tụng, làm tam vị nhất thể nữ thần bài hát. Ngay cả tiếp thiên không, đại địa cùng hắc ám, luân hồi cùng trí tuệ. Thiếp thân ca tụng, bị giáng chức thấp nữ thần chi bài hát, làm bị thảo phạt cấm kỵ chi xà cùng với thảo phạt giả nữ vương thở dài. Thiếp thân ca tụng, bị xé nước nữ thần chi thơ, cùng bị trí cao phụ thân sở lăng nhục từ mâu khuất nhục. Nô tên vì Adena. Zeus nữ nhi, Adens thủ hộ giả, vĩnh viễn xử nữ. Tuy là, thiếp thân đã từng thân là dưỡng dục sinh mạng đại địa chi mâu, đã từng làm quản lý hắc ám minh phủ đứng đầu, đã từng thân là thiên duệ trí trí tuệ nữ vương, thiếp thân thể Adena không hề trở thành cổ đại Adena lãng lãng mà bệnh ra ngôn linh. Như ca tụng, như cầu khẩn, cũng như tán thán. Theo vịnh sướng tiến hành, Adena dáng người bắt đầu thay đổi. Từ lưng bắt đầu mở rộng, tay chân cũng thay đổi dài quá, khả ái cô bé vóc người biến thành đoàn chính thanh nhã thiếu nữ. Con nhỏ mặt cũng dần dần biến mất. Chỉ nhìn bề ngoài, thấy thế nào đều là 17, 8 tuổi bộ dạng. Quần áo cũng từ hiện đại phục trang biến thành cổ phong áo choàng màu trắng, bệnh mũ biến thành cây chám chi bệnh vòng hoa. Không theo Adena ở gần gũi nhìn thẳng nữ thần tư thế, dí linh cảm đột nhiên hiểu của nàng bản chất. Ở cái này bên trong tồn tại là, đại địa chi mẫu mặt duệ. Ở cái này bên trong tồn tại là, xuất lĩnh chết cùng ám hắc ám kẻ chi phối. Ở cái này bên trong tồn tại là, thống trị thiên, địa cùng hắc ám chán nản nữ vương. Bất quá, không thể không phản kháng nàng. Con đường này cũng không phải thần hết thể vật, mà là từ người kiến tạo ra, là bởi vì đô thị, là ấm áp cùng bình chi sở. Xin ngài không muốn lại tùy ý làm bậy đi. Adena A ngài còn có nhu cầu chiến đấu, đối thủ không nhìn lấy bởi vì đối với thần uy nghiêm mà phát run thân thể, dì đem hết toàn lực kêu lên. Ha ha, vu nữ A, lời của ngươi không sai. Cái kia làm nhục thiếp thân người, cái kia cướp đi thiếp thân môi người, cái kia làm bẩn thiếp thân tinh khiết khiết chi người, hô hoán tên của hắn đi. Lúc này đây, Adena đem lấy nghiêm khắc nhất thiết chú ý chế tài hắn bất kính kẻm tỉ hòn la sát hóa thân. Ma pháp sư thậm chí ngay cả vương đô muốn sùng bái người gỗ đủ cỡ xạ nạt sẽ cùng ngài chiến đấu đang đánh thắng trước hắn. Xin không cần đem nơi đây khiến cho bừa bộn hướng về phía tản ra sát y Adena. Duy cố nén khủng bố cảm giác hồi đáp. Tiếp thụ qua anh tài giáo dục nàng, so với ai khác đều phải càng hiểu hơn thần uy hiếp. Tuy là như vậy, nhưng là nàng còn là nói lời nói như vậy. Bởi vì đây là trách nhiệm của nàng, ở tối hậu quan đầu, nàng thất bại. Nàng là phụng dưỡng cờ xạ nạt gỗ đủ vũ nữ, cho nên hắn thất bại, chính là đối với vương thất trách. Nàng chắc chắn tiếp thu đến từ vương lửa giận cùng nghiêm phạt. Nhưng trước đó, nàng phải vãn cứu sự thất thố của mình. Lạnh lùng gió lạnh hiu hiu đứng lên, chung quanh sinh mệnh bắt đầu héo rũ, đại địa khô cạn. Đây là bởi vì nữ thần tắm từ minh phủ bên trong thả ra hàn khí, mang đến tử vong cùng điêu linh. Tử vong làn gió phất qua duy trì thân thể, lạnh thấu xương hàn khí, để cho nàng không nhịn được dùng mình một cái. Màu vàng tiết hình văn tự lóng lánh quang mang, đem tử vong làn gió ngăn cách ra. Kim quang nhàn nhạt, ở trong bóng tối lại như vậy ấm áp chói mắt. Thế nhưng, đây là Adena lĩnh vực, của nàng đêm tối, không cho phép tồn tại ở không phải thuộc về của nàng tia sáng tồn tại. Há, là người đàn ông kia thêm hộ tống sao? Thế nhưng ở thiếp thân trước mặt, lấy nôn linh cách tuyệt tử chi thổi hơi thở thanh tẩy, là không thể tha thứ tội lớn nát bấy đi. Độc thân giả thủ hộ Adena thanh âm mang theo tiêu ý vang lên. Trong lời của nàng sở mang theo ngôn linh, là theo ở gặp nhau trước không thể tương đối nặng nề cảm giác. Ken két tầm một hồi tan vỡ thanh âm truyền đến, bảo vệ duy tiết hình văn tự từng bước chiết xuất tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau đó, duy cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm. Chắc dành cho của nàng thủ hộ ngôn linh bị đánh nát. Cái này cũng là đương nhiên sự tình, tam vị nhất thể nữ thần. Thần lực tuyệt đối không phải chính là một đạo thêm hộ tống có thể ngăn trở. Minh phủ hàn khí, thổi lất phất duy mảnh khảnh thân thể, từng điểm đoạt đi nhiệt độ của người nàng, của nàng sinh mệnh, khí tức của nàng. Người nam nhân kia đã từng cảm thụ qua thiếp thân ban cho tử vong, nhưng ở tối hậu quan đầu quay giáo một kích, đưa cho ta không phải thể tha thứ khuất nhục. Vũ nữ à, ngươi liền thay thế vua của ngươi thừa nhận nữ thần phẫn nộ đi Adena tận tình giải phóng lấy minh phủ tử khí, tịch quyển chứ cả vùng đất này, cùng hắc ám, cùng băng lãnh cùng nhau. Nói vậy, quyết định. Người kia, ta sở hầu hạ vương, vì ta, vì thủ hộ ta đây không còn dùng được người hầu, hắn mã sẽ chạy tới. Người xem rồi đi, chủ nhân của ta, ta vương, thần của ta hai chân run rẩy có thể dùng dí ngay cả lập đều cảm thấy chắc trở. Thế nhưng, đối với chủ nhân kỳ vọng, đối với vương tín nhiệm, đối với bạo quân thuận theo, để cho nàng gồ lên sau cùng dũng khí, phát ra lớn tiếng hò hét. Gồ đủ cờ xạ nạt ta chủ, ta vương. Thần của ta a mau lại đây đi, ta và Adena ở chỗ này nhanh lên một chút ngài tài sản, ngài hết thảy vật, ngài nữ nhân, lần nữa khẩn cầu ngài đến, ngài ân sủng thiếu nữ hô hoán, theo cơn gió chuyển tới xa xa. Gió thổi lên. Ban đầu là hưu hưu ban đêm uy phong. Rất nhanh, biến thành tật phong lại hóa thành cơn xoáy cuốn gió mạnh. Gió mạnh thổi tan gió lạnh, đuổi đi tử vong. Adena Isker là mệt sấn mà nhìn cơn xoáy cuốn cường trong gió xuất hiện một cái đứng người. Duy cảm động nhìn cùng gió cùng nhau đống nhiên xuất hiện người, tuyệt đối sẽ không có lỗi, là gỗ đủ cỡ sàn ác. Ánh mắt cùng hắn ánh mắt sắc bén trùng hợp. Nhìn đối với mình gật đầu mỉm cười ma vương, Duy hai đầu gối vốn lượng, ngược lại tới. Bất quá, cái loại này khủng bố cùng bất an đã hoàn toàn biến mất. Cho dù như thế nào đi nữa ngạng lớn, như thế nào đi nữa tùy tiện. Hắn cũng nhất định sẽ đem hiện tại loại sự tình này hình thái xử lý thỏa thỏa thiết thiếp. Bởi vì hắn là ma vương, thí sát thiên chi thần, kẻ chi phối mà nhân loại, không có ai có thể chống lại hắn kèm tỷ hòn dí đích thực trực giác nói cho như vậy nói cho nàng, mang theo an tâm cùng tin cậy, hướng hắn gật đầu.